Đối mặt với bọn cửu xá, hắn chỉ như con kiến hôi, chứ đừng nói đến việc đối mặt với sư tôn bị giam cầm. Lôi Cương không cam lòng, đối với Thái Huyền sư tôn, Lôi Cương muốn vì người mà báo thù. Nếu như không có sư tôn, thì cũng không có mình ngày hôm nay. Hơn nữa, lúc trước, ở Phụng Thiên, đôi nam nữ huyền bí kia càng làm cho Lôi Cương không thể hiểu được. Một cái cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có bao phủ trong lòng Lôi Cương. Thực lực của mình làm sao mà có thể nhanh chóng nâng cao được. Trong lòng Lôi Cương xuất hiện một thứ cảm nghĩ khổ sở, nhưng nhanh chóng bị xóa đi. Nếu mình đã là tu luyện giả rồi, thì sẽ dùng mọi biện pháp để nâng cao tu vi. Đạo pháp đoạt hồn. Trong lòng Lôi Cương đột nhiên hiên lên một ý nghĩa như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, quỷ thổ dùng đạo pháp đoạt hồn. Chống ngực, Lôi Cương đập nhanh. Mặc dù đạo pháp đoạt hồn thuộc về công pháp tà đạo tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận, đó là một giải pháp khiến tu vi được nâng cao lên một cấp bậc mới trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có điều tu luyện tâm pháp như vậy thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma, rất dễ bị phản phệ. Cho nên, thông thường tu luyện giả không dám bí quá hóa liều, nhưng mà cũng có không ít hạng người lớn gan, chiếm đoạt thần hồn kẻ khác để nâng cao tu vi của mình. Nếu mà khống chế thích đáng, thì tốc độ tu luyện so với kẻ khác đều nhanh hơn rất nhiều. Mối nguy bao phủ trong lòng Lôi Cương khiến cho hắn lại nghĩ đến việc bí quá hóa liều, nhưng lý trí lại khiến hắn tỉnh táo lại. Lôi Cương thở hắt ra, ánh mắt nhìn về phía không trung. Đột nhiên nội tâm hắn chấn động, vài đạo thần thức cùng đảo qua mình, mà những thần thức này cũng đều là cao thủ cương đế, đạo đế thiên giai. Sau một lát suy nghĩ, sát khí trong mắt Lôi Cương bắn ra bốn phía, cơ thể hắn bình tĩnh hướng về phía ngoài thành Cửu U mà rảo bước. Khi Lôi Cương vừa ra khỏi thành Cửu U, thì hơn 10 bóng người hiện ra tại cổng thành Cửu U, ánh mắt đám người cau lại nhìn về hình bóng đang từ từ đi xa phía trước. Truy đuổi, hãy lưu một thông báo lại cho chấp sự. Một gã đàn ông trung niên trong đám người khẽ quát một tiếng, rồi hướng về phía bóng dáng Lôi Cương mà bay đi. Vài tên còn lại cũng bám theo sau đó, cũng có người bay theo hướng ngược lại. Sau khi 10 tên cao thủ cương đế, đạo đế này đuổi được 10 dặm, thì lại đột nhiên phát hiện ra bóng người phía trước đã biến mất trong tầm mắt. Ban đầu bọn chúng còn sửng sốt, rồi cơ thể lại đột nhiên chấn động. Thần thức tản ra, cảnh giác bốn phía. Các ngươi là ai? Vì sao lại bám theo ta? Trong hư không vang lên một âm thanh vô cùng lãnh đạm, khiến cho 10 tên cường giả cả kinh. Sắc mặt gã đàn ông thủ lĩnh trung niên kia nhanh chóng biến đổi. Sau đó gã cao giọng nói, thống lĩnh cương ma, chúng tôi là đồ đệ U phủ, lần này đến đây chẳng qua là muốn tìm thống lĩnh cương ma mà thôi. Sau một lát im lặng trong hư không, một tiếng nói lại kéo dài, vì sao lại khăng khăng tìm ta? Thống lĩnh cương ma, tại hạ đây cũng không biết. Không chỉ có U phủ, mà ngay cả Địa Linh Tông và Phụng Thiên, cũng đang đi tìm thống lĩnh. Nội tâm gã trung niên hơi thấp thỏm, theo như thanh âm truyền đến trong hư không, gã nghe thấy một tiếng căm phẫn. Hãy quay về nói với U phủ và tông chủ Địa Linh Tông rằng, nếu mà truy đuổi ta, thì đừng có trách ta không khách khí. Âm thanh vô cùng lãnh đạm trong hư không lại vang lên. A, ta muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Tiểu tử, hãy cũng lão phu đi đến Địa Linh Tông. Hy vọng ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đúng lúc này, một tiếng mỉa mai vang lên. Bóng dáng một gã mặc áo màu đen, không thấy rõ dáng dấp hiện ra trong hư không. Mặc dù không thấy rõ dáng dấp bên ngoài của người này, nhưng từ thân hình và âm thanh của y, thì y hẳn là một ông già. Lão giả mặc áo đen xuất hiện khiến cho sắc mặt của 10 tên đệ tử cương đế, đạo đế của U phủ run lên, ánh mắt hơi khác lạ và sợ hãi nhìn lão giả. Cao thủ đạo tiên hoàng giai, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ lão giả này, y thấp nhất cũng là cao thủ đạo tiên hoàng giai. Đệ tử U phủ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía sau. Tiểu tử, hãy ra đây với lão phu. Âm thanh của lão giả mặc áo đen lại vang lên, rồi lão chìa ra một bàn tay như bộ xương khô hướng về phía không trung mà túm lấy. Chỉ thấy không gian đột nhiên bị vặn vẹo, rồi một bàn tay to lại hiện ra. Nhưng trong lòng bàn tay to lại đột nhiên hiện ra một bóng người. Đó là Lôi Cương. Lôi Cương ngưng động, nhìn chằm chằm vào lão giả mặc áo đen này. Trong ánh mắt hắn đầy vẻ cảnh giác. Thống lĩnh Cương Ma mà mọi người đòn cũng chỉ tầm thường thế này thôi. Cương Đế Hoàng Giai. Dù cho ngươi có giết được Cương Tiên Hoàng Giai trong mấy giây, nhưng lão phu là đạo tiên địa giai mà ngươi cũng có thể giết trong mấy giây sao? Âm thanh của lão giả mặc áo đen đầy vẻ châm chọc. Rồi tấm áo choàng đen từ từ hạ xuống, để lộ ra một bộ xương khô. Có thể nói lão già này vô cùng xấu, đỉnh đầu lão chủ chỉ có vài sợi tóc thổi, trên khuôn mặt chỉ có một lớp da bao bọc. Song chỉ có điều, tướng mạo của lão già kia khiến cho gã đầu lĩnh trung niên run rẩy. Gã nhìn lão già mặc áo đen, sợ hãi nói, quỷ thổ. Câu nói của gã trung niên khiến cho 9 tên đệ tử U phủ còn lại chấn động, sắc mặt bọn chúng liền tái nhợt. Có mấy tên đệ tử định bụng trốn khỏi nơi này. Quỷ thổ, hàng năm chinh chiến cùng với Địa Linh Tông, đệ tử U phủ đã từng nghe nói đến cái tên quỷ thổ. Nó khiến cho đệ tử dưới cương tiên của U phủ nghe đến cái tên quỷ thổ đã sợ vỡ mật. Quỷ thổ này, hắn khác với cao thủ Địa Linh Tông. Trước tiên không nói đến tu vi rất mạnh, mà ngay cả thủ đoạn giết người cùng với mức độ độc ác đều làm cho kẻ khác sợ hãi. Mà y là hạng người điển hình bắt nạt kẻ yếu. Khi hai phương chiến đấu, thì y chuyên ra tay hạ thủ tu luyện giả có tu vi dưới cương tiên. Y không mảy may có chút khí phách cường giả nào. Lúc này, quỷ thổ này vừa xuất hiện, thì 10 tên đệ tử U phủ đều lui lại, ánh mắt sợ hãi nhìn quỷ thổ. Quỷ thổ quay đầu, nhìn về phía gã trung niên, hung quang trong mắt y lóe ra, tay phải khô như gỗ hướng phía 10 tên đệ tử mà vung lên. Trong nháy mắt, một bàn tay to vô hình nắm lấy 10 tên. 10 tên còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, thì cơ thể bọn chúng đã nổ tung, rồi cương anh của 10 tên từ trong tay bay ra. Quỷ thổ hướng về phía cương anh chạy trốn, cười một tiếng, rồi tay phải y liên tục chớp động vài cái. Cương anh của 10 tên cùng hướng về phía y mà bay ngược lại. Một âm thanh trầm thấp buồn bã vang lên. Cương anh của 10 tên hóa thành linh khí tinh thuần vô cùng nồng nặc. Ánh mắt Lôi Cương khẽ mở ra, phần bụng hắn từ từ co vào, miệng hé rộng ra, rồi đột nhiên hấp một cái, toàn bộ linh khí dày đặc bên người kia lập tức bay về phía miệng Lôi Cương. Trong giây lát, cương anh bị nghiền nát của 10 tên tỏa ra linh khí đều bị Lôi Cương hấp thụ vào trong thân thể. Ngay tức khắc, Lôi Cương cảm thấy sự đầy ứ toàn thân. Cây nhỏ trong đan điền cuồng hấp thụ, rồi từ từ lớn lên. Khuôn mặt quỷ thổ ngưng động, chuyển hướng sang Lôi Cương. Y cau mày nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt cũng có vẻ kinh nghi. Ngay lập tức sắc mặt y lạnh lẽo, rồi vung tay phải lên. Không trung đột nhiên đông lại tạo thành một mũi kiếm dài đến 10 trượng hướng về phía Lôi Cương mà chém tới. Đang hấp thụ, đột nhiên ra đầu Lôi Cương tê dại, nhìn mũi kiếm bổ tới. Sắc mặt Lôi Cương run lên. Hắn căn bản không kịp né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Lôi Cương hạ thấp một phần cơ thể xuống. Mặc dù tránh được mũi kiếm, nhưng mũi kiếm công kích xung quanh khiến cho quần áo của Lôi Cương đều rách nát. Đã bị uy hiếp, cốt giáp từ trong cơ thể Lôi Cương nhanh chóng phun ra, rồi trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. A, đây chính là cốt giáp đặc biệt của Cương Ma mà mọi người vẫn kể lại hay sao? Khặc khặc, ta muốn nhìn một chút. Ngươi không thể chống lại một kích của lão phu đâu. Quỷ thổ tỉ mỉ quan sát cốt giáp ở nửa dưới của Lôi Cương. Sau một lát, y nhe răng cười, rồi ngay lập tức hai mắt y trợn tròn, miệng phun ra một chữ bạo, rồi theo thanh âm vang lên. Xung quanh Lôi Cương đột nhiên xuất hiện một lực nổ rất mạnh, đánh cho hắn bay đi. Quỷ thổ khinh thường nhìn Lôi Cương bay đi, lắc đầu, lẩm bẩm nói, xem ra tin đồn đều là thêu dệt mà thôi. Trong lúc quỷ thổ muốn bắt Lôi Cương quay về, thì lại đột nhiên phát hiện ra hắn đã biến mất. Quỷ thổ ngẩn ra, thần thức y nhanh chóng lan rộng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, y cũng không phát hiện ra khí tức của Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, ác chiến. Nhóm không cảm thụ được sự tồn tại của Lôi Cương. Khuôn mặt quỷ thổ hơi giãn ra, rồi ngay lập tức cau lại. một cương đế hoàng giai mà lại biến mất ngay trong mắt mình sao? Việc này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Địa Linh Tông đã hạ lệnh, trong toàn bộ cửu u giới phải tìm ra Lôi Cương, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi vị đệ tử rằng không được làm hắn bị thương. Thế nhưng mà, nếu Lôi Cương không theo, thì cũng không được làm cho hắn bị trọng thương. Đối với quỷ thổ, chẳng qua chỉ là y nghe nói đến Lôi Cương, chứ chưa từng có hiểu biết gì về hắn, mà Lôi Cương đã giết thổ trọng của Địa Linh Tông. Điều này khiến cho quỷ thổ và những cường giả Địa Linh Tông khác đều ngờ vực. Càng nghĩ thì càng không thể tin được, trong khi Lôi Cương chẳng qua chỉ là một người có tu vi cương hoàng. Lần này, quỷ thổ ra tay như vậy, chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút xem cương ma rốt cuộc có mạnh như trong truyền thuyết không. Nhưng trước khi Lôi Cương bị bùng nổ rồi bay đi, đã khiến cho nội tâm quỷ thổ thất vọng. Y cho rằng cương ma chẳng có gì hơn thế này, nhưng bây giờ, quỷ thổ cũng trở nên nghiêm túc. Chỉ cần không phải là đạo tiên, cương tiên hoàng giai, thì đều không thể biến mất trước mặt mình. Chẳng nhẽ sức mạnh của cương ma đã được ẩn đi rồi. Nội tâm quỷ thổ trầm tư. Đúng lúc này, y đột nhiên cảm thụ được một cổ đe dọa không nhỏ từ phía sau tỏa ra. Thân kinh bách chiến, quỷ thổ không hề có chút bối rối. Tay phải quỷ thổ hướng về phía sau lưng quét ngang một cái. Một mũi kiếm sắc bén từ trong tay phải của y phun ra, lao về phía sau. Một âm thanh vang lên, quỷ thổ lui lại vài bước, đồng thời lớp cương khí bao phủ toàn thân y hiện lên một gợn sóng dữ dội. Sắc mặt quỷ thổ tái nhợt lại, y nhìn Lôi Cương bị đánh bay đi về phía sau, sát khí xuất hiện đầy trong mắt. Quỷ thổ chưa bao giờ bị như vậy, bình thường lão chỉ đánh lén kẻ khác. Vậy mà lúc này, mình cũng bị một tiểu tử cương đế hoàng giai đánh lén, điều này khiến cho nội tâm y nổi điên. Hai tay y nhanh chóng bắt quyết, sắc mặt lãnh đạm, thấp giọng nói, đi. Theo âm thanh của quỷ thổ, trong không gian đột nhiên rung động, một vầng ánh sáng màu vàng từ hai tay quỷ thổ tỏa ra. Hai tay quỷ thổ bỗng nhiên duỗi ra, ánh sáng màu vàng bùng lên lao về phía Lôi Cương. Vầng ánh sáng màu vàng tách rời khỏi tay quỷ thổ cũng hóa thành hơn 1.000 tiểu kiếm màu vàng vô cùng sắc bén như thể sao chổi, kèm theo những tiếng rít trong không khí bắn về phía Lôi Cương. Đòn đánh lén của Lôi Cương sau lưng quỷ thổ bị tay phải y quét ngang, đánh bay đi. Đòn công kích mạnh của quỷ thổ thiếu chút nữa làm vỡ cốt giáp của Lôi Cương. Mặc dù cốt giáp có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng đối mặt với một kích cường lực của cao thủ đạo tiên địa giai thì nó có phần yếu kém. Lôi Cương bị đánh bay, đồng thời khí huyết trong người sục sôi. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định trên không trung. Da đầu hắn đột nhiên tê dại, một thứ đe dọa chết người bao phủ toàn thân. Hắn không kịp suy nghĩ, nhanh chóng phi thẳng về phía sau, rồi điên cuồng bay đi. Tốc độ của Lôi Cương nhanh đến cực hạn, nội tâm hắn có một cảm giác vô cùng lo sợ. Đòn công kích của cường giả đạo tiên địa giai lại kinh khủng như thế sao? Ầm, một tiếng nổ vang lên, da đầu Lôi Cương tê dại, toàn bộ lớp cương khí, nội kình bị nát bấy, từ phía sau truyền đến một cảm giác đau đớn. Cốt giáp tự động thu lại, nội tâm Lôi Cương chấn động, đành lấy ra tiên khí màu vàng. Cơ thể hẳn nhảy đến phía trước, rồi đột nhiên xoay người, bổ một kiếm xuống phía sau. Trường kiếm màu vàng điên cuồng chém xuống, khiến cho không gian cùng chấn động. Một mũi kiếm màu vàng to lớn, dài đến 10 trượng, hướng về phía vô số tiểu kiếm màu vàng của quỷ thổ. Hai người cùng công kích, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, một cổ sóng chấn động màu vàng lan rộng ra. Mặt đất cuộn lên một con sóng đất, tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi chống lại một kích mạnh mẽ của quỷ thổ, Lôi Cương cũng không ngừng nghỉ. Hắn lại kêu ra cốt giáp, rồi cơ thể nhanh chóng lớn lên. Trong lúc quỷ thổ còn ngây người ra, thì Lôi Cương đã thành một người khổng lồ cao 2 trượng. Hai tay, hai chân hắn càng vô cùng to lớn, khiến cho kẻ khác lạnh sống lưng. Hình thể của Lôi Cương lớn lên, tiên khí màu vàng trong tay hắn cũng theo đó mà lớn theo, dài đến 1 trượng, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Từ khi Lôi Cương lấy ra tiên khí màu vàng, quỷ thổ cảm thụ được một thứ khí tức kinh khủng khiến cho bản thân cảm thấy bị áp lực. Lúc này, thấy Lôi Cương biến đổi, hai mắt quỷ thổ tròn xoe, trên khuôn mặt khô khốc hiện ra vẻ khó tin. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, hung quang trong hai mắt được cốt giáp bao bọc bắn ra bốn phía. Bàn chân phải to lớn của hắn đột nhiên dậm mạnh về phía sau, một cơn chấn động lan rộng ra xung quanh, mà lôi cương cũng biến mất. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng tức giận, bản thân phải đối mặt với cường giả cương tiên, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc này quỷ thổ khiêu khích và miệt thị, khiến cho áp lực trong lòng lôi cương càng phát tiết. Lúc này, cho dù có làm thế nào, hắn cũng quyết phải đánh ngục đối phương. Sắc mặt quỷ thổ vô cùng ngưng động, y thụt lùi lại vài bước, lôi cương lại biến mất khiến cho những khinh thường trước kia của y cũng biến mất. Từ lúc cương ma lấy ra trường kiếm màu vàng kia, quỷ thổ không còn nghĩ lôi cương chỉ là một tiểu tử cương đế hoàng giai nữa, mà là ngang bằng với chính bản thân. Oai khí thế của thanh trường kiếm màu vàng kinh khủng như vậy có lẽ đã đạt tới tiên khí cửu giai trong truyền thuyết rồi. Tiên khí cửu giai, đó là truyền thuyết trong thế giới ngũ hành, là tiên khí cực phẩm mọi người đều mong đạt được. Ngay lập tức, lòng tham không đáy trong hai mắt quỷ thổ lóe lên, sau đó được thay thế bởi một tia nanh ác. Bất luận như thế nào, nhất định mình phải đoạt được tiên khí màu vàng này, cho dù phải giết lôi cương và đắc tội với địa linh tông, u phủ cũng không hề gì. Dựa vào tiên khí cực phẩm, mình đủ để rời khỏi cửu u giới. Lúc đó, thiên hạ to lớn, tùy ý mình thong dong. Nghĩ đến đó, quỷ thổ không nói hai lời, tay phải y khẽ động, lấy ra một trường kiếm dài chừng 7 thước, rộng chừng 1 thước. Trường kiếm này tên là Trảm Long, quỷ thổ rất ít lấy ra nó, nhưng mỗi lần xuất ra, nhất định là phải giết chết người ra mắt. Cho nên, toàn bộ cao thủ địa linh tông cũng không biết quỷ thổ có một thanh tiên khí mạnh mẽ như vậy. Lúc này, vì tiên khí cực phẩm, y nhất thiết phải tấn công. Trảm Long được lấy ra, cái lồng khí của quỷ thổ đột ngột hóa thành 100 thanh tiểu kiếm màu vàng rồi tạo thành một cái lồng hình tròn bao quanh người y như một tấm thuẫn. Thần thức quỷ thổ tản ra xung quanh, toàn bộ cơ thể y ở vào một trạng thái hết sức căng thẳng. Mặc dù không cảm nhận được khí tức của lôi cương, nhưng y nắm chắc chỉ cần lôi cương này xuất hiện, thì mình có thể giết chết hắn. Bỗng nhiên toàn bộ không gian đột nhiên vang lên âm thanh của sự chuyển động mãnh liệt. Quỷ thổ nhướng mày, ánh sáng trong mắt y lóe ra, Trảm Long trong tay phải đột nhiên thoát ra. Trảm Long cũng phát ra một tiếng long ngâm, rồi trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau một lát, một con thần long màu vàng dài đến trăm trượng hiện lên trong ánh sáng màu vàng rực rỡ. Cơ thể to lớn của nó quay vòng trên không trung ngăn cản cho quỷ thổ. Trảm Long là do quỷ thổ tình cờ có được, nhưng y vẫn chưa làm cho nó nhận chủ được. Sau khi y đạt được đạo tiên, thì mới từ từ luyện hóa nó để trở thành tiên khí hùng mạnh của mình. Mà với Trảm Long, càng cảm nhận sâu, thì quỷ thổ càng cảm giác rằng Trảm Long hùng mạnh hơn. Thậm chí quỷ thổ còn nhận định rằng thanh kiếm này đúng như tên của nó, có một con thần long bị giết rồi bị người có tu vi mạnh phong ấn vào trong thanh kiếm này. Một tiếng rít chói tai vang lên, hai mắt quỷ thổ bỗng nhiên co rụt lại. Khiếp sợ nhìn trên bầu trời hiện ra một thanh kiếm khổng lồ tới cả trăm trượng. Trong lòng y chấn động, tay phải khẽ động, con cự long màu vàng phát ra một tiếng long ngâm, không mảy may e ngại, nghênh đón thanh cự kiếm màu vàng trong không trung. Rầm rầm, ầm, một cơn chấn động thật lớn xuất hiện, mặt đất bị sóng chấn động cuộn sạch. Không gian tràn ngập bùn đất, quỷ thổ lơ lửng nhìn chằm chằm vào không trung. Điều khiến cho nội tâm y vui mừng chính là Trảm Long của y bị đánh trở về nguyên hình dạng ban đầu và chạm vào tiên khí cực phẩm mà lại không hề bị nghiền nát. Trảm Long lại trở về bên cạnh quỷ thổ, liên tục đổi ánh sáng màu vàng. Một vòng ánh sáng màu vàng rồi lại tiếp một vòng hình thành từng đạo sóng lớn màu vàng. Lúc này, hai mắt quỷ thổ nhìn chằm chằm vào Trảm Long. Y phát hiện ra, bản thân có Trảm Long 10 vạn năm, vốn tưởng rằng mình đã nắm được toàn bộ uy lực của Trảm Long để khai thác rồi. Nhưng lúc này, y lại đột nhiên cho rằng, có lẽ Trảm Long cũng không đơn giản như vậy. Trong không gian lại vang lên một âm thanh, khiến cho suy nghĩ của quỷ thổ cũng đột nhiên chấn động. Trảm Long phát ra một tiếng ngân nga, rồi hóa thành tia sáng màu vàng bắn về phía không trung. Trên không trung, hai thanh tiên khí màu vàng va chạm nhau dữ dội. Ánh mắt quỷ thổ hoảng sợ, Trảm Long lại đối mặt với tiên khí cực phẩm mà không mảy may lùi bước sao? Chẳng lẽ Trảm Long cũng là cực phẩm? Đột nhiên, cơ thể quỷ thổ chấn động, y còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau lưng truyền đến một đạo lực nặng tới cả nghìn cân, làm cái lồng cương khí của y nổ tung. Quỷ thổ không kịp làm bất cứ động tác nào, thân thể bay ngược về phía trước. Muốn chết, quỷ thổ nổi giận, làm sao mà y không nghĩ ra, lôi cương đánh lén sau lưng. Do y hơi phân tâm, khiến cho chính mình bị lật thuyền trong mương. Điều làm cho y phẫn nộ hơn chính là, sức mạnh của lôi cương khiến cho y hoảng sợ. Thân thể người tu đạo so với người cương tu vốn yếu hơn rất nhiều. Lúc này, tuy rằng nguồn sức mạnh đó bị lớp chân khí ngăn chặn phần lớn, nhưng một chút còn lại quỷ thổ cũng không thể chịu nổi. Khí huyết trong cơ thể bốc lên cùng với đau đớn bứt rứt khiến cho hai mắt y ứ máu. Trong nháy mắt, khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt cùng với linh khí thuộc tính kim trong trời đất xuất hiện sự cộng hưởng. Chỉ thấy, bốn phương tám hướng, vô số những luồn khí màu vàng cỡ ngón tay út hướng về phía quỷ thổ mà tụ tập. Trong nháy mắt, toàn thân quỷ thổ bị ánh sáng màu vàng bao vây lấy, hình thành một cái lớp phòng ngự rất mạnh. Tiểu tử, ngươi đã cố ý chọc giận lão phu, thì lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Khuôn mặt dữ tợn kinh khủng của quỷ thổ nhìn lôi cương chằm chằm. Thanh Trảm Long đang đấu với thanh trường kiếm máu vàng, đột ngột hiện ra ở trong tay của quỷ thổ. Ánh sáng màu vàng ở xung quanh đang lao về phía quỷ thổ lập tức ào về phía Trảm Long. Đi! Quỷ thổ gầm lên một tiếng, Trảm Long thoát ra khỏi tay y, rồi hóa thành một tia sáng màu vàng mà lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, ý nghĩa huyền ảo của hệ thổ. Cuộc chiến ác liệt ngoài thành Cửu U khiến cho không ít tu luyện giả cảm nhận được. Bọn họ nhộn nhịp đi tới trên trường thành Cửu U nhìn về phía xa, nội tâm kinh ngạc. Có một vài người tiến gần tới mà nhìn. Khí thế kinh khủng như thế chắc chắn là cường giả đạo tiên, cương tiên đánh nhau. Nhưng liên minh Cửu Minh lại không cảm nhận được. Đạo kết giới cường đại kia ngăn cản tất cả những gì lan tới. Ở cửa thành Cửu U, một gã trung niên mặc áo xám, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía trước, trên khuôn mặt gã có vẻ trộn rộn. Ngay sau đó, gã trung niên này lẩm bẩm nói với người bên cạnh, Lý Lão Ca, chúng ta cũng đi tiếp cận để góp vui. Bên cạnh gã trung niên áo xám là một lão già, ánh mắt của lão này nhìn chăm chú về phương xa, nghe thấy gã trung niên nói, thì sửng sốt, rồi lập tức đưa mắt nhìn gã trung niên. Cười lạnh nói, đi vào giúp vui. Lưu Ly, ngươi mới đạt được đến cương tiên hoàng giai đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ngươi có thấy những vầng ánh sáng màu vàng này không? Gã trung niên áo xám nghi ngờ, ngẩng đầu lên, thì cũng phát hiện ra trong không gian vậy mà lại có những vầng ánh sáng màu vàng tập trung về phía trước. Hừ, có thể mượn sức mạnh của ngũ hành trong trời đất đều là trên đạo tiên, cương tiên địa giai. Cuộc chiến phía trước là của cường giả đạo tiên địa giai. Cho dù là lão phu đi cũng sẽ bị ảnh hưởng, chứ đừng nói là ngươi. Lão giả cười lạnh nói. Vẻ mặt gã trung niên áo xám cứng đờ, cười gượng không thôi. Ở trăm dặm xung quanh, cũng hiện lên luồng ánh sáng màu vàng tập trung về phía trước. Mà ở trung tâm nơi ánh sáng vàng tụ lại, quỷ thổ đang nhe răng cười nhìn về phía trước. Xung quanh người y có 100 thanh tiểu kiếm màu vàng bao quanh. Y nhanh chóng lao về phía trước, lôi cương nhanh chóng chuyển động, áp lực cảm giác về một mối nguy khiến cho hắn khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn về phía ánh sáng màu vàng đuổi theo phía sau, rồi hít một hơi thật sâu. Bạo, quỷ thổ đuổi theo phía sau, rồi đột nhiên quát lớn Trảm Long đang đuổi theo lôi cương bất ngờ tăng tốc, rồi trực tiếp oanh kích vào lưng hắn uy lực mạnh mẽ giống như nước lũ bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân lôi cương. Trong nháy mắt, một cổ lực hủy diệt kinh khủng xé vỡ cốt giáp của lôi cương, sức mạnh kinh khủng cũng ập vào trong cơ thể hắn. Trảm Long ẩn chứa đón tấn công, cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể lôi cương. Lôi cương đang di chuyển nhanh chóng chợt dừng lại, rồi rơi từ trên không trung xuống. Quỷ thổ nhe răng cười một tiếng, hai mắt y cau lại, bởi đột nhiên từ phía sau xuất hiện một thứ cảm giác uy hiếp. Trảm Long sau khi tấn công Lôi Cương thì hóa thành một đạo ánh sáng nhằm về phía quỷ thổ. Tiauen, cờ âu mờ ngao. Âm thanh hổ gầm, long ngâm vang lên, cùng với một tiếng nổ long trời nở đất. Sóng chấn động mạnh mẽ khiến quỷ thổ bay lên, y trở mình, lộn nhào trên không trung rồi mới dừng lại. Hai mắt quỷ thổ sợ hãi nhìn Trảm Long đang đấu cùng với tiên khí màu vàng. Không ngờ, quỷ thổ ta mà cũng có tiên khí kinh khủng như vậy. Xem ra, đúng là sống uổng phí mấy năm nay rồi. Có tiên khí mạnh như vậy, mà còn đi tìm khắp nơi. Ánh mắt quỷ thổ kích động nhìn tiên khí cực phẩm trên không trung. Lúc này, Trảm Long đã hóa thành một con thần long màu vàng dài tới nghìn trượng công kích tiên khí màu vàng. Nhưng tiên khí màu vàng cũng trở nên dài đến trăm trượng. Đòn tấn công của hai bên tạo ra những sóng chấn động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Quỷ thổ nhanh chóng tạo thêm cho mình một đạo kết giới, rồi lơ lửng ở trên không nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu trên bầu trời. Lôi cương ngã quỵ trên mặt đất làm cuộn lên một mảng bụi. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn hần như biến thành thịt vụn hết. Đòn tấn công của quỷ thổ ẩn chứa ý nghĩa huyền ảo của hệ kim, cùng với uy lực của Trảm Long cũng đủ sức chém giết cường giả cương tiên, đạo tiên địa giai. Mà lúc này, Lôi Cương lại không chết, chủ yếu là do sự hùng mạnh của thân thể hắn. Lôi Cương nằm thẳng trên mặt đất, cơ thể hắn đột nhiên như có sóng gió nổi lên. Lúc này, cây nhỏ trong đan điền phóng ra ánh sáng màu nâu, linh khí thuộc tính mộc đầy ắp trong kinh mạch của Lôi Cương, khiến cho hắn nhanh chóng phục hồi. Mà linh khí ẩn chứa trong mặt đất cũng cuộn trào mãnh liệt tập trung về phía Lôi Cương. Tất cả đại thụ, cỏ dại trong vòng trăm dặm héo khô giống như trong nháy mắt linh khí bị hút hết. Nếu lúc này quỷ thổ nhìn Lôi Cương, tất nhiên y sẽ phát hiện ra xung quanh cơ thể hắn đã tích tụ một làn xương màu vàng rồi. Làn xương đó ẩn chứa linh khí thuộc tính mộc dày đặc. Cơ thể Lôi Cương vốn mềm nhũn cũng từ từ trở nên nở nang, mà làn xương màu vàng cũng hình thành từng tấm hộ thuẫn màu vàng to cỡ bàn tay. Những hộ thuẫn này chừng trên 100, bao quanh lấy Lôi Cương. Lúc này, thần trí của Lôi Cương như thể tiến nhập vào trong một không gian màu vàng. Nhìn không gian này đầy những điểm nhỏ màu vàng chi chít, nội tâm Lôi Cương chấn động, đây là chỗ nào mà có linh khí thuộc tính thổ nồng nặc đến vậy? Trong đầu Lôi Cương đột lóe lên một tia sáng. Hắn vội vã quyết tâm cảm thụ linh khí thuộc tính thổ xung quanh. Dần dần, ngay cả linh khí thuộc tính thổ trong không gian cũng điên cuồng tập trung về phía Lôi Cương. Một tiếng sấm sét đột nhiên nổ trên không trung. Quỷ thổ đang chìm vào trong suy nghĩ cũng giật mình tỉnh giấc. Y ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy bầu trời hết sức sáng sủa, thì trong lòng y nghi hoặc, tiếng sấm sét từ đâu mà đến? Khi quỷ thổ còn đang ngạc nhiên, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện một tia chớp màu tím cỡ cái cây nhỏ đánh xuống phía dưới. Nhìn lại mục tiêu của lôi điện màu tím, quỷ thổ chấn động, thấy trên mặt đất có đầy ánh sáng màu nâu, vàng đất và màu tím. Hai mắt quỷ thổ dò xét bốn phía, sau đó lẩm bẩm nói, sao mà có thể, hắn còn chưa chết sao? Quỷ thổ kinh hãi phát hiện ra ba màu ánh sáng này cũng bao phủ Lôi Cương. Nội tâm y vô cùng khiếp sợ. Đòn tấn công kinh khủng như thế làm sao một tiểu tử cương đế hoàng giai có thể chịu được. Quỷ thổ cao mày nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Sau một lát suy tư, hai tay y khẽ động, bắt thủ quyết, rồi thấp giọng nói, kim kiếm thuật. Ánh sáng màu vàng trong hai tay quỷ thổ bỗng nhiên hóa thành một thanh tiểu kiếm màu vàng cỡ bàn tay. Đi, quỷ thổ giống lên một tiếng. Tiểu kiếm ở giữa hai tay y lao xuống ánh sáng ba màu ở phía dưới. Một âm thanh chói tai vang lên, quỷ thổ phát ra tiểu kiếm màu vàng bắn xuyên vào trong ánh sáng ba màu, nhưng lại không làm khuấy động bất cứ thứ gì, như thể bắn cắt vào trong biển cả. Vùng giữa hai lông mày của quỷ thổ giãn ra, rồi cau lại. Cảm thụ được linh khí trong trời đất đang tập trung về phía Lôi Cương, càng làm cho quỷ thổ ngạc nhiên và khiếp sợ. Từng cơn sóng chấn động lan đến, chạm vào cái lồng khí của quỷ thổ khiến cho nó biến mất. Quỷ thổ đã không còn quan tâm đến trận chiến của hai thanh tiên khí cực phẩm phía sau nữa rồi, mà y đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Trên không trung liên tục có những tia chớp màu tím oanh kích vào ánh sáng ba màu phía dưới, mà mỗi một lần oanh kích ánh sáng màu tím cũng đậm dần lên. Ngay sau đó, ánh sáng ba màu giãn ra, trong lòng quỷ thổ đột nhiên có cảm giác nguy hiểm không giải thích được. Trước khi ánh sáng ba màu trong cơ thể lôi cương khôi phục lại, thì thổ, mộc, lôi không ngừng chuyển động trong cơ thể hắn. Chẳng nhẽ đây chính là ý nghĩa huyền ảo của hệ thổ. Chìm vào trong không gian màu vàng, lôi cương đột nhiên phát ra những tiếng kỳ lạ như vậy. Mà những điểm nhỏ màu vàng chi chít đột nhiên trở nên sinh động, rồi hình thành nên một lá chắn mỏ vàng to lớn lơ lửng ở trước mặt của lôi cương. Lá chắn màu vàng to lớn từ từ hướng về phía lôi cương, rồi bao phủ lên hắn. Bỗng nhiên, lôi cương mở hai mắt ra, những ánh sáng ba màu nhanh chóng dao động, cuối cùng tạo thành một lá chắn ba màu. Điều làm cho quỷ thổ khiếp sợ, chính là lá chắn ba màu này lại nhập vào trong cơ thể của lôi cương. Quỷ thổ hít một hơi mạnh, đối với tình trạng kỳ lạ trước mắt, y cảm giác rằng như đang nằm mơ. Chuyện hôm nay đã vượt quá nhận thức của y, không chỉ nói tới việc một tên tiểu tử cương đế hoàng giai có tiên khí cực phẩm trong tay mà mỗi một vị tu luyện giả có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi chịu được một kích cực mạnh của mình hắn vẫn còn chưa chết, mà lúc này lại còn tụ tập được ba thuộc tính linh khí của ngũ hành. Làm sao quỷ thổ không khiếp sợ cho được? Mặc dù quỷ thổ là kim, nhưng đối với ánh sáng ba màu giãn nở phía dưới, trong lòng y biết rõ, ba đạo ánh sáng này chính là đại diện cho ba hành thổ, mộc, lôi. Chẳng lẽ cương ma có thân thể tam thuộc tính trong truyền thuyết? Cả ngũ hành giới không phải chỉ có lôi ma của tiên đạo tông ở tiên đạo giới mới có được thân thể tam thuộc tính hay sao? Quỷ thổ càng nghĩ càng khiếp sợ. Lúc quỷ thổ còn đang ngạc nhiên, thì cơ thể lôi cương đã xuất hiện, lá chắn ánh sáng ba màu nhập vào trong cơ thể hắn. Nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng ba màu như trước mà không hề biến mất. Lúc này, trong cơ thể lôi cương như thể tản mát ra ánh sáng ba màu. Bỗng nhiên, lôi cương mở hai mắt ra. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hai mắt ngạc nhiên đánh giá chính mình. Trong mắt hắn khẽ động, cốt giáp lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt mấy trụ bao phủ lấy lôi cương. Lúc này, cốt giáp không tản ra ánh sáng bốn màu, mà là ba màu. Lúc trước là cương khí và nội kình cùng với hai hệ lôi, mộc, nhưng lúc này là thổ, mộc, lôi. Với lại, cốt giáp cũng không phải là phát ra ánh sáng, mà tất cả ánh sáng ba màu chuyển động trong cốt giáp vô cùng kỳ dị. Lôi cương hít một hơi thật sâu, hắn rõ ràng cảm thụ được cốt giáp không chỉ lực phòng ngự, mà lực lượng của hắn cũng mạnh thêm mấy lần rồi. Đây là tại sao? Chẳng lẽ bởi vì mình lĩnh hội được thổ chi áo nghĩa sao? Nội tâm lôi cương suy tư, một tiếng nổ lớn vang lên, lôi cương giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn lên trên bầu trời, thấy vẻ mặt cau lại của quỷ thổ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn ngẩn ra, ngay lập tức, sát khí trong lòng hắn cuồn cuộn, rồi giống lên một tiếng. Tiên khí màu vàng đang chiến đấu vật lộn với chẳng long bỗng nhiên xuất hiện ở trong hai tay của lôi cương. Hắn hít một hơi thật sâu, cương khí và nội kình trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt. Lôi cương nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Trong hai mắt hắn phóng ra ánh sáng ba màu, mà linh khí thuộc tính thổ, mộc, lôi trong không gian cũng cuộn trào mãnh liệt hướng về phía hắn mà tụ tập. Cả không gian hình thành nên một dòng suối ba màu. Trên không trung có tiếng sấm liên tục vang lên. Quỷ thổ run lên, tay phải y nắm chắc lại, chảm long hiện ra trong tay oai. Quỷ thổ cảnh giác, nhìn lôi cương chằm chằm. Khai thiên thức thứ 17, lôi cương đột nhiên quát lên một tiếng, trường kiếm bốn màu vàng, lúc này ánh sáng màu vàng bị ánh sáng ba màu chiếm lấy. Một kích này, lôi cương vận dụng áo nghĩa tam hành, nhằm phát huy uy lực của khai thiên, sẽ mượn áo nghĩa ngũ hành trong trời đất. Thức thứ 17 của khai thiên bùng nổ ẩn chứa uy lực cùng với khí tức kinh khủng khiến cho sắc mặt quỷ thổ trắng bệch ra. Y cũng muốn lui về phía sau. Cũng may mà tay y cầm chảm long, nên trong lòng mới bình tĩnh một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. Chương 366, thôn phệ. Lúc này tiên khí màu vàng trong hai tay, lôi cương tản mát ra thành kiếm quang ba màu dài đến trăm trượng, xuyên thẳng vào biển mây, với khí thế cực áp bức. Trong hai mắt lôi cương tỏa ra ánh sáng ba màu, sát khí bắn ra bốn phía. Hắn gầm nhẹ một tiếng, rồi đột nhiên khẽ động. Cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt quỷ thổ, tiên khí màu vàng quay về phía quỷ thổ mà bổ tới. Sắc mặt quỷ thổ co giật, mối nguy hiểm khiến cho y chấn động. Y không kịp nghĩ nhiều, chân khí tràn đầy trong cơ thể cuộn trào tiến nhập vào trong chảm long, rồi y gầm nhẹ một tiếng, quỷ kiếm thuật. Bỗng nhiên, phía sau lưng quỷ thổ đột ngột hiện ra vô số kình phong đen thui. Trong kình phong thấp thoáng có lưỡi dao sắc bén màu vàng lấp lánh. Chảm long hướng về phía lôi cương mà vọt tới, nhưng quỷ thổ thì bay ngược lại, chui vào trong kình phong đen thui. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng trong kình phong đen thui càng lớn hơn nữa. Trong không gian, vô số ánh sáng màu vàng nhạt bắn xuyên vào kình phong đen thui. Lôi cương hừ lạnh một tiếng, hướng một kiếm về phía chảm long. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên như thể một ngọn núi lớn đổ sập. Có tiếng chấn động vù vù trong không gian vang tới tận mây xanh. Sóng chấn động kinh khủng cuốn sạch tất cả, thậm chí trên mặt đất còn xuất hiện những ngợn sóng cao gần 10 trượng. Chảm long phát ra một tiếng ngân khẽ, rồi bay ngược ra về phía chân trời. Nhưng một kích của lôi cương vẫn chưa dừng, mà lại tiếp tục tấn công vào kình phong đen thui. Đòn công kích trực tiếp cũng làm cho kình phong đen thui tán ra, để lộ ra hình dáng của quỷ thổ. Hai mắt quỷ thổ tròn xoe, con ngươi cau lại, trừng mắt không thể tin được nhìn về phía trước. Một đạo ánh sáng ba màu bay qua cơ thể của oai, một âm thanh vang lên. Cơ thể quỷ thổ nổ tung trong không trung. Ngay tức khắc, một làn xương máu tràn ra, đồng thời một đạo anh cỡ một trẻ em 3 tuổi bay đi. Diện mạo bên ngoài chính là quỷ thổ. Hai mắt đạo anh vàng óng này đầy vẻ giận dữ, nhưng trên khuôn mặt lại kèm theo vẻ sợ hãi. Hai tay nhỏ bé của nó chắp lại, một đạo ánh sáng kim sắc từ chân trời bắn xuống. Chảm long kia lại quay về trong tay quỷ thổ. Mặc dù lúc này, y chẳng qua chỉ là một trạng thái đạo anh, thế nhưng lôi cương lấy làm kinh ngạc khi phát hiện ra, đạo anh của y cũng tạo cho hắn một cảm giác đe dọa còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Cả cuộc đời này, nếu không giết được ngươi, lão phu thề không làm người. Âm thanh the thé của đạo anh vang lên. Ngay khi hai tay mở ra, chảm long tạo ra một âm thanh rung động, đồng thời lơ lửng trước mắt đạo anh. Hai tay quỷ thổ bắt một thủ quyết, cơ thể y đột nhiên lớn lên, rồi trở thành một người có màu vàng kim lóng lánh. Mà thân cao lớn bên ngoài cũng trở lại hình dáng quỷ thổ như trước. Lần đầu tiên lôi cương gặp phải tình cảnh như vậy. Thân thể bị nghiền nát mà đạo anh cũng có thể chiến đấu sao? Nhìn quỷ thổ, lôi cương cảm thụ được. Khí tức của y tỏa ra cực kỳ ác liệt, làm gió chuyển động trong không gian cũng trở nên điên cuồng. Linh khí thuộc tính kim thật tinh khiết. Nếu mà thôn phệ tên đạo anh này, thì liệu mình có duyên để cảm ngộ được linh khí thuộc tính kim hay không? Cho dù là không, thì tu vi của mình chắc chắn sẽ tăng vọt lên. Nội tâm lôi cương trộn rộn, sát khí trong lòng lại càng tăng lên. Thấy chảm long lại hướng về phía mình, lôi cương cười nhạt, rồi cầm tiên khí màu vàng ném đi. Hai tiên khí cực phẩm lại chiến đấu ác liệt. Hai mắt lôi cương âm u nhìn chằm chằm vào đạo anh của quỷ thổ, khóe miệng hắn khẽ cười. Rồi nhắm mắt lại, một người nhỏ ba màu từ trên đỉnh đầu lôi cương bay ra. Khi quỷ thổ còn đang kinh ngạc, thì người nhỏ ba màu này đột nhiên hóa thành một vầng sương ba màu. Đám sương mù này giãn ra, cuối cùng lại bao phủ 10 dặm xung quanh. Gió lạnh bay vèo vèo, quỷ thổ khiếp nhìn vụ thể ba màu, trong mắt đầy vẻ trầm tư. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai của quỷ thổ vang lên, thôn phệ. Ngươi là người tu ma sao? Cơ thể óng ánh của quỷ thổ nhanh chóng lùi lại, trên khuôn mặt y đầy vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt, đám xương ba màu bao vây lấy quỷ thổ, nhốt y vào trong. Hai mắt y kinh hãi nhìn ra bốn phía, hiểu rõ rằng mình đã bị vây ở trong đó rồi. Mà đám xương ba màu này đột nhiên hóa thành ác quỷ lao về phía quỷ thổ. Quỷ thổ kinh hãi, y cấp cho mình một lớp phòng ngự vàng rực. Rồi quát lên một tiếng, hừ, cương ma ngươi là người tu ma, Khắc khắc, ta rất mong đợi lúc tất cả tu luyện giả trên cửu u giới treo cổ ngươi. Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát sao? Chỉ cần ta thôn phệ thần hồn trong đạo anh của ngươi, thì chỉ sợ tu vi của ta cũng có thể thăng cấp lên đến vài cấp ấy chứ. Cương ma ta tự nhận không hề đắc tội đến địa linh tông các ngươi, nhưng mấy lần địa linh tông của ngươi lại vài lần rồi muốn giết ta, thì cũng đừng trách ta không nương tay. Trong không gian ba màu vang lên tiếng gầm nhẹ của Lôi Cương. Ngươi là người tà đạo. Sắc mặt của quỷ thổ lại đại biến, không chút nghĩ ngợi. Hai tay y chụm lại, một thanh cử kiếm màu vàng lại hiện ra, hướng về phía đám xương ba màu mà công tới. Y muốn đánh tan đám xương này, rồi trốn khỏi đây. Nhưng cử kiếm màu vàng vừa mới xuất hiện liền bị ác quỷ cắn xé, rồi bị thôn phệ trong nháy mắt. Tu luyện đạo pháp đoạt hồn đạt tới hồn khiếu là có thể hóa thành hàng nghìn hàng vạn lệ quỷ, công kích thần hồn của kẻ khác. Điều này cũng giải thích vì sao người tà đạo có thể cùng lúc đánh ngục mấy trăm thậm chí hơn 1.000 tu luyện giả. Lúc này, có thể nói thần hồn của Lôi Cương vô cùng mạnh, căn bản không phải là thứ mà thần hồn của quỷ thổ không được tu luyện có thể chống lại. Lúc này, quỷ thổ còn có thể tiếp tục tồn tại, chính là dựa vào linh khí thuộc tính kim ẩn chứa trong đạo anh. Quỷ thổ không cam lòng, lại vận dụng linh khí thuộc tính kim trong đạo anh, ngưng tụ ra một thanh cử kiếm bổ về phía đám xương ba màu. Thế những đứng trước hàng ngàn hàng vạn ác quỷ, thì thanh cử kiếm màu vàng lộ rõ vẻ vô cùng yếu đuối. Nó chỉ vừa mới ra tới, thì lập tức bị thôn phệ ngay. Quỷ thổ càng thêm khiếp sợ, trong lòng y đầy hối tiếc. Sớm biết như thế này, mình sẽ không tìm tới cửa nữa. Cho dù lúc này mình có bỏ chạy, thì tu vi của mình sẽ bị lùi lại rất nhiều. Mà lúc này, mình lại đang bị vây, muốn chạy e rằng cũng rất khó. Trong hai mắt quỷ thổ hiện lên sự kiên quyết, trên 100 thanh cử kiếm màu vàng từ cơ thể vàng rực của y nhanh chóng ngưng tụ, nhưng đạo anh lớn của y lại co lại, chỉ còn cỡ một đứa trẻ sơ sinh. Quỷ thổ đã ở bước đường cùng, cuối cùng y buộc lòng phải vật lộn, tập trung 100 cử kiếm màu vàng cùng hướng về một phương mà vọt tới. Đám xương ba màu cũng thực sự bị bắn ra thành một lỗ thủng, mà đạo anh của quỷ thổ hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bổ đến. Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, đám xương ba màu lại đột nhiên giãn ra, cuối cùng hóa thành một bàn tay khổng lồ, rồi cầm lấy đạo anh của quỷ thổ mà bóp. Không đợi cho quỷ thổ thét lên, bàn tay khổng lồ đã bóp nát đạo anh. Một người nhỏ cỡ ngón tay cái hiện ra, chính là thần hồn của quỷ thổ. Thần hồn của Lôi Cương đột nhiên ngưng tụ lại thành một người nhỏ, chu cái miệng nhỏ thôn phệ thần hồn của quỷ thổ.